Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 406, khí thế bức người, gocchuyenaudio.com, editor, may, dưới thân, điên cuồng đâm vài càng thêm điên cuồng, thân thể gắt gao kết hợp chuyển động rút ra phát ra âm thanh làm tim người ta nhảy lên thình thịch mỗi một lần đều trống ở chỗ sâu nhất trong hoa kính của cô thật sâu khiến cô càng mẫn cảm hơn. Lại đâm thẳng hơn 10 cái cô gái nhỏ gắt gao nắm chặt tay nhỏ cắm thật sâu vào trong mái tóc ngắn của anh, đầu ngón chân đều đang run rẩy. Lại chống đỡ bên hông lần nữa, hung hăng dùng sức. Một tiếng rên ngâm triền miên uyển chuyển, lan tràn tản ra ở trong không khí nóng bỏng, dụ hoặc tới cực hạn rồi. Phòng ngủ to như vậy, người đàn ông rít gào gầm nhẹ, lại tiến vào một vòng càng thêm choáng váng kịch liệt mưa rền gió dữ. Ngoài cửa sổ, đèn rực rỡ dần nhiễm lên ánh sáng mê hoặc lưu luyến rơi vào trần thế, không biết hỗn loạn bao nhiêu canh gác linh hồn ở trong tịch mịch. Đảo mắt liền đến thứ bảy, cửa hàng thiết kế hình tượng tư nhân Simberlin, Kiệt Hận Thiên, thế nào, đẹp không? Dạ anh đi ra từ phòng thử đồ, mặc một váy lễ phục hoa lệ màu đỏ rực hơi mang thẹn thùng hỏi người đàn ông trên sofa. Váy lễ phục này là cô đã sớm định chế tốt chỉ vì tiệc mừng thọ của cha cô vào đêm nay. Kiệt Hận Thiên mặt không biểu tình nhìn lướt qua, lạnh giọng có lệ. Mặt Dạ Anh hơi khó coi, mang theo làn váy hoa lệ đi trở về, lại lơ đãng nhìn sau vách ngăn tầng sa mỏng kia treo đơn độc một váy lễ phục màu tuyết trắng. Dầm một tiếng, nhà thiết kế hình ảnh cao cấp Fiona còn chưa kịp ngăn cản, Dạ Anh cũng đã kéo sa mỏng ra đi vào, mắt Hạnh cao gầy ngăn không được hưng phấn, khí thế bức người ra lệnh nói. Lấy váy lễ phục này xuống cho tôi thử. Fiona cũng là nhà thiết kế cao cấp cũng có chút danh tiếng ở trên quốc tế, cửa hàng hình ảnh này chính là dưới tên của cô cho nên dù là nhị công chúa nhà họ Dạ cô cũng sẽ không liều mạng tuân theo. Cách chương.